Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 766, Phi Ma. Thanh Ngô Sơn trong chủ điện, hơn 10 tên cao giai linh tu đang đợi linh sứ đại nhân trở về. Cái này hơn 10 người bên trong, có khí định thần nhàn, chính nhắm mắt dưỡng thần, có xì xào bàn tán, nhỏ giọng trò chuyện. Cũng có 2-3 người lòng nóng như lửa đốt, tại trong đại điện đi tới đi lui. Hóa Thân sơ kỳ tu vi cổ đạo trưởng chính là một trong số đó. Hắn thỉnh thoảng đi đến tòa kia trống không yến trước sân khấu, xem yến trên đài vết rượu, sẽ có hay không có cổ quái. Cổ đạo trưởng nói, rượu này nước đọng nhiều nhất một cái canh giờ liền sẽ triệt để xử lý. Kia linh sứ đại nhân cho dù pháp lực vô biên, chỉ sợ cũng không cách nào tại trong vòng một canh giờ đi tới đi lui mấy vạn dặm xa. Huống chi, vậy thái ma cốc thủ vệ xâm nghiêm, có thái cốc ma tôn ở bên trong không ít cao thủ tọa chấn. Coi như linh sứ đại nhân thực lực siêu quần, sợ rằng cũng phải kinh lịch một phen khổ chiến, làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết hết thảy. Trở về nơi đây, có phải hay không là kế điệu hổ ly sơn? Một tên khác linh tu phụ họa nói, có lẽ kia linh sứ đại nhân cùng ma tu thế lực là cùng một bọn. Linh sứ mượn cơ hội này để cho chúng ta canh giữ ở Thanh Ngô Sơn. Mà ma tu đại quân thì thừa cơ tiến công cái khác các đại tông môn. Không thể loại trừ loại khả năng này. Cổ đạo trưởng trầm ngâm một phen về sau, hướng trên ghế bành một ngay tại nhắm mắt dưỡng thần hóa đan kỳ lão giả hỏi. Trường An huynh, ngươi thấy thế nào? Lão giả mỉm cười, nói, đã đến nơi này thì an chi? Chỉ là chờ lâu một canh giờ thôi, coi như chúng ta trúng kế. Cái này một canh giờ, lại có thể lớn bao nhiêu biến số? Mà lại, linh sứ nếu là cố ý ngưng lại chúng ta, cần gì phải ước định vết rượu khô ráo trước đó trở về. Coi như hắn để cho chúng ta đợi bên trên 2-3 ngày, chúng ta cũng sẽ không cảm thấy không hợp tình lý đi. Cổ đạo trưởng nhẹ gật đầu, lẻ loi một mình, nếu có thể tại trong vòng 3 ngày xông sáo thái ma cốc cũng bình yên quay về. Hoàn toàn chính xác đã đầy đủ cường đại, không phụ linh sứ chi danh. Rượu này nước đọng ước hẹn, không khỏi cũng quá mức khinh thường. Một linh tu khuyên nhủ, vô luận như thế nào, chúng ta liền đợi thêm một lát, chờ vết rượu triệt để khô ráo, lại rời đi cũng không muộn. Nếu là ma tu đại quân đánh lén hậu phương, chúng ta tự nhiên cũng có thể thu được truyền âm tin tức. Chúng tu sĩ chính thương nghị lúc, đột nhiên một trận không gian ba động, đồng thời một bóng người nương theo lấy linh quang lóe lên. Ra hiện tại đại điện bên trong, chính là Khương Sầm. Khương Sầm nhìn thoáng qua yến trên đài vết rượu, cười nói, ha ha, bản sứ không có tới trễ đi. Cổ đạo trưởng ngạc nhiên vạn phần, linh sứ đại nhân nhanh như vậy đi mà quay lại, thật chẳng lẽ đến Thái Ma Cốc? Khương Sầm nhẹ gật đầu, đến, cũng nhìn được nên gặp người, làm chuyện nên làm, từ nay về sau, ma tu sẽ không làm nhiễu các ngươi. Các ngươi đương triệu tập nhân thủ, toàn lực tu kiến phi thăng thông đạo. Đám người nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không dám công nhiên phát ra tiếng chất vấn. Khương Sầm mỉm cười, đem một bức quyển trục vứt cho cổ đạo trưởng. Cổ đạo trưởng tiếp nhận quyển trục, mở ra xem. Lập tức kinh hãi, thư hàng, đây là ma tu thư hàng. Kia Trường An lão đạo cũng ngồi không yên, nhảy lên một cái, nhìn kỹ hướng kia quyển trục. Không sai, chính là Thái Cốc Ma Tôn Phụng Điền thân bút. Lão phu nhận ra chữ viết của hắn. Cái này thư hàng bên trên nội dung, để chúng linh tu sau khi xem đều có mấy phần không thể tin được. Theo thư hàng nói, ma tu chẳng những muốn rút quân đầu hàng, còn ước định không còn thu đệ tử cấp thấp. Đã có ngưng đan kỳ trở xuống đệ tử cấp thấp, đại bộ phận đem phân phát hoặc khiến cho trùng tu linh môn công pháp. còn cao giai ma tu, khó mà trùng tu linh môn công pháp. Sắp hết thân không đặt chân linh tu mấy đại tông môn chỗ Phong Hòa đại lục một bước. Loại này thư hàng, quả thực là tự phế võ công. Nếu như có thể dựa theo thư hàng nội dung chấp hành, ma tu thế lực đem vĩnh viễn không thể đứng dậy. Cổ đạo trưởng đại hỉ khen, linh sứ đại nhân quả nhiên thật đi vạn ma cốc, mà lại trong thời gian ngắn như vậy, vậy mà khiến cho ma tôn Phụng Điền viết xuống bực này thư hàng. Khương Sầm lắc đầu, thản nhiên nói, cũng không phải là bản sứ bức bách, đây là Phụng đạo hữu tự nguyện viết xuống thư hàng. Đám người lại là sững sờ. Thái cốc ma tôn uy danh chấn thiên, hắn thế mà viết xuống như thế khuất nhục thư hàng. Nếu là truyền đi, sợ một khi ở giữa đem anh danh mất hết. Loại này thư hàng, làm sao lại tự nguyện viết xuống? Chẳng lẽ hắn cam nguyện bỏ qua một thế anh danh? Trường An lão đạo tựa hồ minh bạch trong đó kỳ quặc. Hắn khẽ gật đầu, thở dài, không nghĩ tới Phụng đạo hữu lại có như thế lòng dạ. Thực sự để cho chúng ta xấu hổ. Có chút linh tu lại xem thường. Thầm nghĩ trong lòng, cái kia hung danh lan xa đại ma đầu, làm sao có thể tùy tiện viết xuống bực này thư hàng. Hơn phân nửa là linh sứ đại nhân thần thông quảng đại, để đại ma đầu không thể không phục, không thể không viết. Vô luận những này linh tu tin hoặc không tin, cục diện phát triển đúng như là thư hàng lời nói. Ma tu đại quân triệt hồi, từng bước một lùi bước, linh ma đại chiến dừng, chỉ có số ít lẻ tẻ xung đột. Không ngại đại cục, Khương Sầm tuyển định một chỗ linh khí giạt rào giữa hồ đảo nhỏ làm phi thăng thông đạo địa chỉ. Cũng mệnh giới này linh tu đem toàn bộ linh hồ làm thành cấm địa. Phía sau, hắn liền ở trên đảo đốc xúc phi thăng thông đạo tu kiến. Cơ hồ chưa từng rời đi. Phi thăng thông đạo đối những cái kia linh tu mà nói, cũng là tương lai tiếp tục cầu tiên vấn đạo hy vọng. Cho nên công việc này mặc dù khổng lồ, nhưng một đám cao giai linh tu cũng không dám lãnh đạm. Lại mỗi một bước đều 10 phần cẩn thận, chỉ sợ xảy ra bất trắc. Một khi phạm sai lầm, chịu khổ chính là chính bọn hắn. Tổng thể mà nói, phi thăng thông đạo tu kiến tiến triển cấp tốc. Khương Sầm ngẫu nhiên cũng sẽ rời đi đảo giữa hồ, đi hướng qua ma cốc, chỉ điểm Phụng Điền tu kiến phi ma tháp, bởi vì không cần phá giải kết giới phong ấn. Bởi vậy phi ma tháp tương đối đơn giản, phi thăng linh giới thông đạo chưa xây thành, phi ma tháp thì trước một bước hoàn thành. Một ngày này, Khương Sầm lại đi tới Thái Ma Cốc, chuyến này hắn là vì Phụng Điền tiễn đưa. Phụng Điền quyết định tại hôm nay phi thăng ma giới, cùng hắn cùng một chỗ phi thăng, còn có mặt khác 3 tên ma tu, trong đó 2 cái cũng đều là hóa đan sơ kỳ tu vi, còn có 1 cái thì là nguyên đan hậu kỳ ma tu. Năm đó Khương Sầm phi thăng ma giới lúc, cũng là nguyên đan hậu kỳ tu vi, cho nên Khương Sầm cũng không khuyên can đối phương. Khương Sầm lấy ra một chút ma tinh đám ma giới bảo vật, tặng cho Phụng Điền bọn người, cũng kể một chút ma giới đại khái tình hình. Năm đó Khương Sầm cũng là cùng đường mạt lộ mới phi thăng ma giới, cùng những này ma tu kinh lịch giống nhau y hệt, cho nên mới sẽ đặc biệt chiếu cố bọn hắn. Trừ cái đó ra, Khương Sầm cũng hy vọng Phụng Điền bọn người có thể tại ma giới hướng một cố nhân mang đến miệng tin tức, đó chính là cụt một tay thương thần Tiêu Lương. Lúc trước hắn cùng Tiêu Lương tại Linh Ma Cốc tách ra lúc, từng có qua 300 năm ước hẹn, ước định lần tiếp theo Linh Ma dung hợp lúc, tại Linh Ma Cốc lần nữa gặp nhau. Dù là không thể đến trận, cũng muốn phái người đến đây, lẫn nhau báo tin tức, để tránh đối phương lo lắng quải niệm. Bây giờ Khương Sầm làm linh sứ đi sứ hạ giới, cũng không biết phải chăng tới kịp phó ước, cho nên Khương Sầm căn dặn Phụng Điền bọn người, nếu bọn họ đến ma giới, tận khả năng tìm tới Tiêu Lương, cũng mang đến miệng tin tức, cáo chi đối phương Khương Sầm làm linh sứ đi sứ hạ giới. Đến lúc đó chưa hẳn có thể phó ước, Phụng Điền bọn người hứa hẹn về sau, liền bắt đầu phi thăng. Khương Sầm thì biến hóa ma thân, vì bọn họ phi thăng tăng thêm một phần trợ lực. Những này ma tu nhìn thấy Khương Sầm ma thân, mới biết đây mới là chân ma chi thân, mà bọn hắn tại hạ giới sở tu ma công, chỉ là thô thiển gia lông công pháp thôi. Phụng Điền thở dài, ta hạ giới tu sĩ, quả nhiên là ếch ngồi đáy giếng, tự cao tự đại, lão phu vậy mà danh xưng Thái Cốc Ma Tôn, lại ngay cả chân ma chi thân đều xa xa chưa kịp. Thật là khiến người xấu hổ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.